Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 926, chương cuối trước khi chết. 14. Mà Phương Chi Lễ giống như là gặp được cái gì con dẹp một dạng. Mặt mũi tràn đầy chán ghét nói: Người kia a, đã sớm gả ra ngoài. Các ngươi nên đi tìm Mục gia mới đúng. Nàng cùng nhà chúng ta quan hệ vốn là không tốt. Gả đi nữ nhi dội ra ngoài nước. Đi tìm Mục gia a. Lê Hạo Nhiên thì là chìm lông mày suy tư. Làm sao sẽ đang yên đang lành liền chết đây? Mục Đông Lâm tại sao có thể sơ sẩy đến lão bà của mình mất tích vài ngày đều không có phát hiện? Không được, ta phải đi xem một chút. Dù sao cũng là con gái của ta. Lê Tuyết Tình nhãn tình sáng lên. Tiến lên ôm lấy Lê Hạo Nhiên cánh tay. Nói, ba ba, gần nhất Mục Thị tại đầu tư một cái điện ảnh. Ta nghĩ làm nữ chính a, không bằng thừa dịp cơ hội lần này. Cùng bọn hắn đàm phán một lần. Lê Hạo Nhiên nghe nói như thế, có chút không tán thành. Chìm lông mày nói, tốt xấu là ngươi muội muội. Lúc này xách cái này, ngươi muốn cho truyền thông viết như thế nào? Không thể nhanh như vậy. Chờ thêm mấy ngày rồi nói sau. Lê Tuyết Tình vẻ mặt tươi cười. Tốt đát, ngoặc kép chấm chấm. Mục gia, nghe được Lê Bắc Niệm tin chết. Mục Đông Lâm cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Thậm chí, xem như vợ hắn một người sống sờ sờ cứ thế mà chết đi. Trong lòng hắn cũng không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Mục Đông Lâm ngẩng đầu, nhìn xem đến đây điều tra cảnh sát. Trên mặt nhìn như nhàn nhạt, kỳ thực mặt mày trầm thống nói. Đúng là vài ngày không thấy nàng. Từ khi nàng mang thai về sau chúng ta vẫn ở riêng. Các ngươi hiểu, song bào thai, lớn như vậy bụng. Ta đương nhiên phải tránh một chút, tăng thêm gần nhất ta một mực tại bận bịu, ta cũng xác thực không biết nàng lúc nào liền mất tích. Hiện tại nàng ở nơi nào? Cảnh sát liếc nhau, đem Lê Bắc Niệm tư liệu cùng tình huống đều chuyển giao. Ngay sau đó rất nhanh liền đi thôi. Mục Đông Lâm nhìn xem trong tay một xấp ảnh chụp, Lê Bắc Niệm thi thể thảm trạng thình lình ở trên. Thực sự là cùng với nàng sống sót thời điểm một dạng khó coi. Tiện tay đem tư liệu ném vào trong ngăn kéo. Bỗng nhiên cửa liền bị gõ. Một cái đầu thò vào đến. Hoạt bát lại bộ dáng khả ái. Lâm Khả Nhu mặc trên người một thân màu vàng nhạt tiểu váy. Lanh lợi đi tới. Ôm Mục Đông Lâm cánh tay liền bắt đầu nũng nịu. Đông Lâm ca. Đi rồi. Thời gian ăn cơm đến rồi. Mục Đông Lâm một mặt cưng chiều bất đắc dĩ đứng dậy. Sờ lên đầu nàng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Lê Bắc Niệm chết rồi. Người biết không? Lâm Khả Nhu con mắt trợn to. Khó mà tin được đồng dạng che miệng lại. Chết rồi. Làm sao sẽ? Mục Đông Lâm trông thấy nàng bộ dáng này. Bất đắc dĩ thần sắc càng sâu. Chết rồi. Không biết làm sao liền chạy tới Đông Giao vứt bỏ nhà kho đi. Đột nhiên nước ối phá. Đoán chừng là nhịn không được tìm người cứu mạng. Liền chết ở nơi đó. Lâm Khả Nhu nghe thế hời hợt tự thuật. Con mắt nháy nháy. Rất nhanh liền đỏ. Hai đứa bé kia. Cũng đã chết. Mục Đông Lâm chẳng hề để ý bộ dáng. Chết rồi cũng tốt. Lưu lại Mục Tây Thần hai cái loại. Ta cũng không dám muốn. Lâm Khả Nhu giống như là bị hù dọa. Một lần nhào tới Mục Đông Lâm trong ngực. Đông Lâm ca. Chờ ta sinh. Người có thể ngàn vạn muốn làm bạn với ta a. Thật là đáng sợ. Mục Đông Lâm mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, hiện tại nàng chết rồi, người liền có thể chuyện đương nhiên vào cửa, cũng tiết kiệm ta cho nàng chia cắt tài sản ly hôn. Tỉnh không ít chuyện, Lê gia bên kia sẽ đồng ý sao? Lê gia, Mục Đông Lâm cười khẩy, bọn họ chỉ muốn tới thừa dịp Lê Bắc Niệm chết. Đến dọa dẫm một bút thôi. Một câu thành sấm, Lê gia quả nhiên đến hung hăng lường gạt một bút. Chỉ là nhưng ngay cả Lê Bắc Niệm thi thể cũng không muốn. Cuối cùng, Lê Bắc Niệm thi thể là bị Lâm Vũ Hinh bạn trai lĩnh đi. Hắn tự xưng là Lê Bắc Niệm đệ đệ, tên gọi Trì Hải Lãng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http